đổi chồng, cưng chiều em đến nghiện. Chương 62, động tình, phong sát, góc chuyện audio.com. Khi Sở Chiến ôm Đường Tố Khanh đi vào cửa nhà, ông cụ ngồi xem TV ở trên ghế salon nhất thời bị kinh sợ không nhẹ, cho là cô xảy ra chuyện gì, lập tức thả điều khiển TV trong tay ra, người còn chưa đi qua liền bắt đầu lo lắng hét lên. Làm sao vậy, đây là... Dưới cái nhìn chăm chú lo lắng của ông cụ, gương mặt Đường Tố Khanh đỏ hồng an ủi. Ông nội con không sao đâu, chỉ là người khác làm quá lên thôi. Em còn dám nói không có việc gì sao, mới vừa rồi là gương mặt anh trắng như tuyết dáng đi. Lảo đảo như muốn ngã hả, bị người bao vây cũng không thông báo cho anh. Một tiếng, nếu không phải là anh thấy tin tức em gặp chuyện không may. Đoán chừng bây giờ còn không biết em thành bộ dáng gì rồi. Tâm Sở Chiến thương yêu không dứt mà nói. Nghĩ đến vừa rồi một mình cô bị vây ở giữa một đám người, cô nói khó chịu cũng không có người để ý trong. Trong mắt đen nhánh của LQD Sở Chiến lập tức dần hiện ra một ánh mắt. Lạnh lẽo tàn nhẫn, thoáng chốc biến mất không để ai nhìn thấy. Ôm cô đi về phía ghế salon, nhẹ nhàng đặt Đường Tố Khanh ở trên ghế salon, bộ dáng nhẹ nhàng cẩn thận đó, giống như cô là búp bê dễ vỡ, ông cụ nhìn thấy mà trong lòng không ngừng vui mừng, lo lắng hỏi. A Khanh, hiện tại cháu cảm thấy như thế nào rồi hả? Muốn đi bệnh viện khám một chút hay không? Ông cụ giờ đã già, trước mắt chỉ có một đứa. Cháu gái có liên hệ máu mủ, vừa nhìn thấy cô có điểm không thoải mái. Ông lập tức lo lắng không ngừng, cộng thêm lần trước cô bị thương nặng. Như vậy, mới vừa rồi lại nghe cháu rể nói sắc mặt trắng bệch dáng đi. Lảo đảo như muốn ngã, vừa nghe những từ này, ông đã cảm thấy đặc biệt. Đau lòng, Đường Tố Khanh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ông nội. Mình hờn dỗi liếc nhìn người chồng trên danh nghĩa của cô một cách lập. Tức LQD lên tiếng an ủi. Ông nội ông đừng nghe anh ấy nói lung tung. Cháu chỉ là bởi vì đám người vừa rồi quá nhiều mới khó chịu như vậy. Bây giờ cháu đã tốt hơn nhiều rồi. Nghe vậy ông cụ nhìn kỹ vẻ mặt của cô một cái, phát hiện sắc mặt của cô hồng hồng, coi như không tệ, rốt cuộc lúc này mới tin tưởng lời nói của cô, khóe miệng khẽ mỉm. Cười nhìn thái độ khẩn trương của cháu rể đối với cháu gái mình. Tiểu Hiền, cháu đi theo A Khanh đi, để ông đi làm cơm tối. Ông cụ híp mắt, cười nhìn về phía cháu rể đang lật qua lật lại kiểm tra xem cháu gái có bị thương không thì lên tiếng nói, sau đó vui vẻ đứng dậy đi tới phòng. Bếp đi, nhìn vẻ mặt ông cụ cười đùa trêu ghẹo thì ra mặt vốn đã mỏng của Đường Tố Khanh, lúc này từ khuôn mặt đỏ hận không thể tìm được. Eo kêu đi một cái lỗ để chui xuống, đẩy tay người đàn ông đang giờ cho kiểm. Cha vết thương trên người mình ra, nhỏ giọng thúc giục. Anh tránh ra, đi, nhanh đi giúp ông nội nấu cơm đi. Khóe miệng Sở Chiến kéo ra nụ cười đẹp mắt lập tức nói. Ông nội bảo anh đi theo em, để ông tự làm cơm. Đường Tố Khanh đâu có chịu nghe anh nói, bắt đầu đẩy anh ra muốn đi, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, sao có thể là eo kêu đi đối thủ của. Sở Chiến người đứng đầu giới hắc đạo phúc hắc đến mức tận cùng chứ. Sau 2-3 lần cô liền bị anh ấn chặt ngồi ở trên ghế salon không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho anh lộ ra nụ cười tà ác trêu chọc. Cái vẻ mặt đó, thấy thế nào cũng làm cho cô cảm thấy mình là được anh cưng. Chiều, khiến tính khí Đường Tố Khanh vốn vô cùng tốt trong nháy mắt bỗng giống như là con mèo xù lông. Góc chuyện audio.com, thấy cô gái nhỏ cựa quậy rất kịch, liệt dù nói thế nào thì Sở Chiến cũng là một người đàn ông bình thường. Rất dồi dào tinh lực, vào giờ phút này LQD nếu người ngồi ở trên đùi anh là người phụ nữ khác anh sẽ chán ghét cho là người ta cố tình quyến rũ anh, cả người khó chịu muốn nôn mửa. Nhưng bây giờ người ngồi ở trên đùi anh chính là cô gái nhỏ nắm giữ cõi lòng anh, để cho anh hận. Không thể cho cô toàn bộ thứ tốt nhất trên thế giới, chỉ người hương vị. Ngọt ngào trên người cô cũng làm cho anh trầm mê muốn bổ nhào vào rồi ăn hết cô, chớ nói chi là động tác nhỏ vô ý của cô, căn bản là muốn mạng. Nhỏ của anh, hít vào một hơi, Sở Chiến khàn khàn lên tiếng cảnh. Cáo, bảo bối, em thử lộn xộn một chút nữa đi, có tin anh sẽ làm em ở đây hay không? Đường Tố Khanh vốn còn muốn dãy dụa thì nghe, giọng nói mang theo ham muốn dục vọng rất rõ ràng, chưa từng thấy qua. Heo chảy, nhưng vẫn gặp qua thịt heo đi, đây rõ ràng chính là dấu hiệu. Động tình, thân thể Đường Tố Khanh eo kêu đi lập tức căng thẳng không lộn xộn. Nữa, thời gian gần đây người đàn ông trước mắt đã thay đổi khiến cho người ta muốn đoán cũng đoán không ra, cô không dám hoài nghi độ chính xác trong lời nói của anh, cảm thấy thân thể của cô gái nhỏ trong ngực trở nên căng thẳng bởi vì lời nói của mình, Sở Chiến cười khổ lên. Tiếng nói, ha ha, anh rất đau khổ, bảo bối thật sự chán ghét, anh như vậy sao, không biết tại sao nghe tiếng cười khổ của